Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, phần 92, hướng viên từ đầu đến cuối đều nhìn Từ Yến Thời lười biếng mà dựa vào rượu cửa cột đèn đường cùng. Lâm Carey nói chuyện, vai nghiêng dựa vào, một chân hơi hơi lót, thất thần nghe, thường thường hướng nàng bên này liếc liếc mắt một cái. Không biết Lâm Carey nói gì đó. Hắn toàn bộ hành trình đều mang theo cười, ra miệng cũng ở quan sát hắn, cuối cùng lời lẽ chính đáng mà nói cho hướng viên, về sau ly này nam xa một chút, nhìn rất nhân mô cẩu dạng, lớn lên cũng không tồi, ai biết đánh nhau như vậy lưu, loại người này, tặc chiêu nữ hay tử thích, ca là khuyên ngươi, đừng bước ca vết xe đổ, hướng viên đột nhiên quay đầu lại. Hồ Tư Kỳ giống như còn không xuống xe. Ra miệng xe vừa ly khai, kiêu ngạo ương ngạnh mà ở đường xe chạy thượng tuyệt trần. Lão Khánh mấy cái đi thượng WC, Lâm Carey lên xe thời điểm, Từ Yến Thời ngồi ở ghế phụ chờ duy nhất không uống rượu lão quỷ trở về lái xe. Cửa xe sưởng, hắn không ngồi vào đi, một chân còn đạp lên bên ngoài, trong tay nắm chặt cái di động, bên miệng ngậm điếu thuốc, không biết ở phát cái gì. Lâm Carey ngồi vào hậu tòa, thuận miệng hỏi câu, đại tiểu thư Hống Hảo. Từ Yến Thời nghiêng dựa vào ghế phụ, chân tùy tiện bãi ở xe ngoại, đem yên từ ngoài miệng bắt lấy tới, phun ra cái nhàn nhạt vòng khói, đầu ngón tay kẹp bắt được xe ngoại phủi hạ khói bụi. Một tay ở trên di động bay nhanh mà ấn, còn ở Hống, nam nhân hơi say, Lâm Carey xem hắn mặt mày lãnh. Tò mò người này trong miệng có thể nói ra cái gì lời âu yếm. Thò lại gần nhìn mắt, khung thoại, biểu hiện, tưởng từ nơi nào bắt đầu nghe khởi. Nếu không trước cho ngươi nói một chút ta lần đầu tiên kia gì đó chuyện xưa. Hướng viên, ngoặc kép chấm hỏi, chương 71 kia cái gì là cái gì, Lâm Carey hước hắn. Hai người nói chuyện phiếm chừng mực đủ đại A Từ Yến Thời lười đến phản ứng hắn. Hồi xong tin tức, đem điện thoại phản cái ở trí vật hộp thượng, Triệu Yên xem ngoài cửa sổ xe, thành thị bị pháo hoa thắp sáng, tận trời pháo hoa từng viên phun ra mà ra, ở không trung nở rộ ra rực rỡ lung linh đóa hoa. Thành thị như ban ngày, sáng ngời một cái chớp mắt, giống như đủ mọi màu sắc màn mưa, không ngừng hạ trụy. Tựa như ảo mộng quang ảnh ở trên mặt hắn cùng sáng tôn nhau lên. Hắn từ từ chịu yên, hít mây nhà khói gian mới thấy kính chiếu hậu trung chính mình. Cằm thượng ẩn ẩn mạo chút thanh tra, hắn một đốn, tùy tay vớt qua di động lại một cái tin tức phát qua đi. Si, vừa mới thân ngươi thời điểm, khó chịu sao, hướng viên ở trên xe thu được này tin tức. Mặt nháy mắt nhiệt. Ra miệng nhìn nàng này sắc mặt ửng đỏ lại mang cười bộ dáng. Tưởng thò qua tới xem một cái, ngươi với ai nói chuyện phiếm đâu. Vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo, hướng viên không phản ứng ra miệng. Cấp Từ Yến Thời hồi, ngươi đủ rồi, Từ Yến Thời nhìn này kẹp yên cười không ngừng, ngươi tưởng cái. Gì đâu, ngươi đầy miệng lời cợt nhả, hướng viên hồi. Ta nói ta buổi sáng không cạo râu, sợ chát ngươi. Không đùa giỡn ngươi, di động an tĩnh một trận, một bên Lâm Carey nhịn không được lại hỏi câu, Hống Hảo biết muốn như thế nào cùng nàng giải. Thích lão quỷ không biết có phải hay không rơi vào WC. Cả buổi không ra tới, Từ Yến Thời lại điểm điếu thuốc, một chân vẫn dẫm lên cửa xe ngoại, ngửa đầu dựa vào phó giá thượng một ngụm mà phun vòng khói. Cuối cùng hít vào một hơi. Còn thừa thuốc lá sợi nuốt vào phổi, lại ở chóp mũi tỏa khắp, kỳ thật còn không có tưởng hào, có chút nói, sợ là ở nàng trong lòng ấn tượng liền đại suy giảm mà ni rốt cuộc lúc ấy hắn cùng Phong Tuấn là huynh đệ, chính mình lại đối nàng động tâm tư, là rất hỗn trướng, Lâm Carey thấy hắn trầm thấp hút thuốc bộ dáng này, tấm tác. Có thể thấy được yêu đương cũng không nhất định vui sướng có phải hay không Từ Yến Thời quay đầu. Lại lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái, đem yên ở bên trong xe khói bụi bơm khấm diệt, cười khẽ, đúng vậy, yêu đương cũng không nhất định vui sướng, nhưng là ta yêu đương vui sướng, ngươi là tưởng tượng không đến, Lâm Carey từ kính chiếu hậu mắt lé liếc hắn, ngươi nói kia cái gì? Sao, Lan, Từ Yến Thời cười mắng, Hướng Viên về đến nhà, nhanh nhẹn tắm rửa xong, nằm tiến giường, di động khung thoại còn dừng lại ở thượng điều cạo râu nội dung thượng. Lúc sau Từ Yến Thời không lại hồi quá, nàng không nhịn xuống, phát qua đi, ngươi ngủ rồi sao, Từ Yến Thời bên này náo nhiệt. Suốt đêm tư thế, Lão Khánh, Lão Quỷ, Trương Nghị, Lâm Carey vừa vặn bốn người ở phòng khách thấu một bàn bài poker. Này phòng hồi lâu không ai trụ, đèn dây tóc đều không quá lượng, ám hôn mà ánh đèn bài đều nhìn đến rất lao lực. Từ Yến Thời không biết từ đâu ra tìm tới một trương giấy thiếc giấy cấp bắc đèn duyên bao một phòng. Chiết xạ quang hội tụ đến trên bàn, nháy mắt sáng không ít. Mấy người vỗ tay, thất thần mà chảo bài vỗ mông ngựa đến vô cùng vang, đầu thông minh chính là hảo xử. Ta còn tưởng rằng ta ngày mai buổi sáng lên đôi mắt muốn mù, hắn không đánh bài tâm tư. Đổi xong bóng đèn liền về phòng bổ giác, nhà ở cũng đến có trăm tới mét vuông, nhưng là vài thập niên trước lão lùn lâu, tầng cao không cao, Từ Yến Thời cao cao đại đại thân hình đêm này nhà ở sấn đến càng chật chội. Lão Khánh xem hắn đi đường đều sợ hắn đâm, hiển nhiên hắn quen cửa quen nẻo, nhắm mắt lại đều có thể tùy ý mà tránh đi bất luận cái gì một cái cao điểm mân y Hướng Viên ước. Chừng là hôm nay quá đuổi, dính gối liền mơ màng sắp ngủ, sâu ngủ bám vào người, trên dưới mí mắt bắt đầu đánh nhau, nàng hận không thể kia căn que diêm cấp chính mình khởi động tới. Trung không được pháp, hôn mê hết sức. Di động ở trong đêm tối bỗng dưng vang lên, bén nhọn chói tai, một chút đem nàng trong đầu sâu ngủ cấp cưỡng chế di rời. Lúc đó, trên tường đồng hồ treo tường biểu hiện gần một chút, nàng dãy giụa đi xem di động. Si không, người mệt nhọc Hướng Viên vốn dĩ muốn nghe ngươi nói xong ngủ tiếp. Kết quả buồn ngủ quá, thiếu chút nữa ngủ rồi, cầu thụy bọn họ còn ở ngươi kia si ân, ở phòng khách đánh bài. Mệt nhọc liền ngủ, hôm nay quá muộn, Hướng Viên hảo, kia ngày mai lại nói, si đem điện thoại tắt máy, phóng xạ đại, Hướng Viên hảo, ta hiện tại đều không thói quen ngươi đứng đắn nói chuyện bộ dáng. Si này liền không đứng đắn ta nói cái gì Hướng Viên kia cái gì còn đứng đắn Từ Yến Thời đậu nàng. Kia cái gì là cái gì Hướng Viên chính là ngươi kia cái gì a si cái gì ta chính mình kia cái. Dì Hướng Viên nói bất quá ngươi, Từ Yến Thời không đùa nàng ngủ, di động nhớ rõ tắt máy tam giếng ngõ nhỏ, đồng hồ treo tường chỉ hướng tam điểm, pháo hoa thanh tiệm đình, ngẫu nhiên tạc quá hai cái vang pháo, từng nhà lục tục diệt đèn, duy độc sáng lên đỏ rực đèn lồng, treo ở mọi âm thanh đều tĩnh trong đêm tối, Lão Khánh liền thua hơn 10 đêm, trên người WC, trải qua Từ Yến Thời phòng. Phát hiện hắn không ở ngủ, trước mặt máy tính mở ra, truyền phát tin phim nhựa, phiếm lam bình quang, người khác lười biếng mà hoa ở ghế trên, khuỷu tay chi, chống cái chán, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, Lão Khánh trở lại bài cục, một bên sát tay một bên thần bí nói, Lão Tư còn chưa ngủ đâu, Lão Quỷ cúi đầu nhìn bài. Thuận miệng vừa hỏi, hắn đang làm gì, xem điện ảnh, thà rằng xem điện ảnh cũng không ra cùng. Chúng ta đánh bài, là coi là thừa bỏ chúng ta này bài kỹ, Lão Quỷ thở phì phì. Lâm Carey không như thế nào cùng hắn đánh quá bài. Tại Thượng Hải liền chơi mà trực chiếm đa số. Hơn nữa vài lần đều cùng hợp tác công ty đánh. Dù sao hắn hiển nhiên là thực sẽ xem sắc mặt, thắng thua toàn bằng hắn tâm ý. Như vậy thông minh một người, nghĩ đến đánh bài poker hẳn là cũng không kê monster Trương Nghị, ngươi nói Lão Từ này đầu óc như. Thế nào lớn lên, Lão Khánh, mẹ nó thông minh. Ta lặng lẽ cùng các ngươi nói a, chuyện này ta cũng là trong lúc vô tình biết đến, nghe nói mẹ nó ở nước ngoài là cái phi thường nổi danh kiến trúc sư. Phi thường nổi danh. Lấy quá cái kia cái gì phổ lợi Lâm đốn thưởng, Lâm Carey đánh gãy, phổ lợi tư khắc kiến trúc. Thưởng Lão Khánh liên tục gật đầu, đúng vậy. Liền cái này, tối cao kiểm kiến trúc thường. dù sao cũng là hôn đầu cùng phụ thân hắn làm tới rồi. Phụ thân hắn trước kia cũng là cái phú nhị đại, gia đạo sa sút lại gặp gỡ hai cái cha nữ, mới như vậy xui xẻo. Đương nhiên phụ thân hắn càng cha, rạng sáng 4 điểm. Lão Khánh mấy cái đã hình chữ X mà ngã vào phòng khách trên sofa hô hô ngủ nhiều. Lâm Caray thượng WC, thấy hắn còn hoa ở ghế trên, cúi đầu nhìn di động. Hắn đi vào, ngươi đang làm gì đâu? Từ Yến Thời ăn mặc bộ rời rạc màu xám ở nhà phục. Tùy tiện mà rộng mở chân dựa vào lưng ghế, mới vừa phát xong một chuỗi lời nói. Di động tùy tay ném đến trên bàn. Hắn mặt gầy, lại không có thức đêm mỏi mệt. So sánh Lâm Caray một đêm kia không ngủ trên mặt liền thành nếp gấp tinh đối lập. Hắn sạch sẽ như gió. Từ Yến Thời nghiêng nghiêng đầu, hoạt động vai cổ liếc nhìn hắn một cái, không chơi, Lâm Caray vẫy vẫy tay ngồi xuống, Lão Khánh. Thua hết ngay sau đó lại nói qua đầu, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc đang làm gì. Thô thô chỉ nhìn thấy cái khung thoại, tất cả đều là màu xanh lục khung chat, nhưng đều là đơn biên. Lâm Caray ngầm hiểu ta nói ngươi làm gì đâu. Hơn phân nửa đêm còn ở hống, ngoài cửa sổ là một cây lão khô thụ. Mùa hè hội trưởng ra rậm rạp chạc cây. Giờ phút này, có vẻ phá lệ sạch sẽ. Xuyên thấu qua tam căn giao nhau thân cây. Có thể nhìn thấy treo ở chân trời nguyệt. Mỗi năm mùa đông, ánh trăng vị trí đều sẽ ở kia tam giác bên trong. No đủ oánh nhuận tán quang. Từ Yến Thời dựa vào ghế dựa nhìn sẽ ánh trăng. Tùy tay vớt qua trên bàn di động. Cúi đầu lại là liên tiếp bay nhanh mà ấn đi xuống. Cũng không ngẩng đầu lên nói, nàng ngủ, ta chỉ là làm nàng nhìn thẳng vào hạ chính mình, ta rốt cuộc có bao nhiêu sâu đến nàng tâm ni, lăn, Lâm Caray mặt vô biểu tình nằm yên hướng. Viên Cách Thiên tỉnh lại, không dự đoán được, cầm di động xuống lầu ăn bữa sáng, một nhà ba người tề tề chỉnh chỉnh mà ngồi ở trên bàn cơm. Lão gia tử vê một chương báo chí đang xem, ra miệng mới vừa soát xong nha. Đần độn từ thang lầu trên dưới tới, sáng sớm không khí mới mẻ, tân một năm đại gia gõ đi lên tâm tình đều không tồi. Hướng Viên tùy tay đem điện thoại khai cơ phóng tới bên cạnh bàn duyên. Theo sát chát nổi lên tóc chuẩn bị ăn bữa sáng thời điểm money, lộc bộp một tiếng. Huy chát đầu tiên là chấn một chút, Hướng Viên chính đảo sữa bỏ uống, không chú ý, tưởng bình thường tân niên chúc phúc tin nhắn. Lão gia tử ánh mắt hướng bên này thoáng nhìn, cũng không để ở trong lòng, theo sát, liền cùng dẫm địa lôi, lộc bộp vang cái không ngừng. Hướng Viên trợn mắt há hốc mồm, cúi đầu vừa thấy, tất cả đều là Từ Yến Thời WeChat, từ Đồ Minh Thiên, người phóng pháo đâu, không đợi Hướng Viên phản ứng lại đây. Ra miệng tùy tay vớt qua di động, giơ lên cao xuống tay, đọc ra cuối cùng một cái WeChat. Si Viên Viên, người biết khoảng cách tháng 5 năm 30 hào còn có mấy ngày sau, Hướng Viên mặt nhất thời xuyến hồng. Nhảy chân muốn đi đoạt lấy Gia Miện di động, Gia Miện không chịu cho. Tháng 5 năm 30 hào ngày mấy A nói cho ca bái đến lúc đó ca cho người hò hét cố lên đi A, mau đem. Điện thoại trả lại cho ta, Hướng Viên gấp đến độ không được. Mặt đỏ đến cùng con khỉ mông dường như. Nhưng nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, Từ Yến Thời cư nhiên sẽ kêu nàng Viên Viên. Hướng Viên gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút. Từ Yến Thời rốt cuộc cho nàng đã phát cái gì, nhưng Gia Miện chút nào không chịu còn cho nàng di động. Cuối cùng lão gia tử nhìn bất quá mắt, đạp hắn một chân, Gia Miện lúc này mới thành thành thật thật đem điện thoại con trở về. Cả ngày liền khi dễ ngươi muội muội, lão gia tử chiết báo chí ném trên bàn. Mắng, Hướng Viên đoạt lại di động vội vàng nhét vào trong túi. Chặt chẽ xùy, ai đều không cho chạm vào. Không trong chốc lát, từ Đồ Minh Thiên lặng lẽ thò qua tới tháng 5 năm 30 hào ngày mấy A. Nói cho ra ra cho ngươi hò hét trợ uy đi. Tuyệt đối không cho ca ca ngươi biết. Ta làm lại phi bạch đính hai thuốc hoa cho ngươi vẫn là ngươi càng thích biểu ngữ viết cái. Gì, chúc mừng nàng hỉ đế tính sinh hoạt Từ Yến Thời cùng Lâm Caray còn có Lão Khánh bọn họ ở sân. Bóng chơi bóng, Hắn một thân màu đen vận động phục, sân đến hắn cả người lưu loát lại sạch sẽ. Hắn đảo không mới lạ, chỉ cần có cơ hội cũng đều cùng đồng sự đi cầu quán chơi bóng. Không sơ với rèn luyện. Bất quá, Lâm Carey gần nhất nhìn hắn có điểm quá phận cần mẫn. Tối hôm qua rạng sáng 4 điểm ngủ, buổi sáng 8 giờ liền xuống dưới chơi bóng. Lâm Carey mới đánh nửa giờ, liền mệt thành cầu, một thân mồ hôi nóng mà ngồi ở rổ hạ. Càng nhìn trong sân kia nam nhân, càng cảm thấy có điểm không thích hợp. Người gần nhất rèn luyện có điểm cần mẫn a. Từ tổng, Lâm Carey không âm không dương mà nói. Từ Yến Thời tùy tay ném cầu. Cầu ở cầu sọt ong ong ong xoay 3 vòng. Lạch cạch rơi xuống đất. Lâm Carey đi nhặt cầu. Tất Vân Đào nghỉ trước còn cùng ta nói. Người ở dưới lầu phòng tập thể thao làm chương tạp. Luyện cơ bụng đâu. Từ Yến Thời kết cục. Đem cầu hướng bên cạnh đẩy. Khom lưng ở rổ giá hạ nhặt bình nước uống. Xách theo bình khẩu trực tiếp trở tay một ước lượng. Nước khoáng bị hắn vững vàng túm ở trong tay. Từ Yến Thời uống xong thủy. Đôi tay ôm ngực mà lười biếng dựa vào rổ giàn giáo. Đầu cũng chưa chuyển, nói câu, ngươi đoán, liền không hề phản ứng hắn. Ánh mắt chuyên chú mà nhìn sân bóng thượng lão quỷ bọn họ cùng cách vách mấy cái anh em đang ở đánh. Đến tam đối tam môn sơ vừa dứt lời. Từ Yến Thời trong túi di động một vang. Hắn móc ra vừa thấy. Là một cái tin nhắn. Ta là Phong Tuấn, chương 72. Hết chương.